Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy mới có thể nhìn thấy rõ những hành động ở bên ngoài. Mở máy tính lên, Quý Như Phong vô tình nhập vào. Làm sao để theo đuổi con gái? Vấn đề ngu ngốc này trước đây anh đều cười nhạt. Hôm nay thế nào mà anh làm vậy? Nghĩ lại thật sự sẽ cười đến rụng răng. Theo một điều tra trên Internet, nhìn cái mưu kế ngu ngốc như thế khiến anh xúc động muốn treo cổ cho rồi. Những người này đều có chỉ số thông minh như vậy, còn Internet thì giải đáp nghi ngờ thay người ta, cũng quá gạt người. Đột nhiên, Quý Như Phong bực bội muốn đập bể máy tính, thậm chí người này còn bày mưu giả chết. Đáng chết, thời đại nào rồi mà còn giả chết? Chậm rãi suy nghĩ, Quý Như Phong nhìn thấy Hướng Khả Tinh từ trong phòng chậm rãi đi ra ngoài, rồi ngó trái nhìn phải xem, hoàn toàn không chú ý đến Quý Như Phong đang nhìn nhất cử nhất động của cô. Cho đến khi cô cảm thấy thật an toàn, bắt đầu cẩn thận mở cửa ra, từ từ đi ra bên ngoài. Hành động này của cô trong chớp mắt đã chọc giận Quý Như Phong. Anh mạnh mẽ đứng lên, đi ra ngoài. Ngay lúc Hướng Khả Tinh chuẩn bị mở cửa đi về phía hồ bơi, Quý Như Phong nắm tay kéo cô lại. Trên cổ tay bị một lực lớn kéo lại, làm cho Hướng Khả Tinh sợ hãi la lên. Cô quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Quý Như Phong, cả người bắt đầu run rẩy. Anh đã nói không cho trốn, vì sao em luôn coi thường lời nói của anh như vậy? Hành động này của Hướng Khả Tinh đã ép anh đến bờ vực sâu, chẳng lẽ anh khiến cô khó chịu vậy sao? Quý Như Phong, tôi cũng đã nói với anh, tôi muốn về nhà, vì sao anh không thể tôn trọng tôi một chút chứ? Hướng Khả Tinh cũng tức giận, liều mạng giãy giụa. Đột nhiên Quý Như Phong ôm chầm lấy cô, điên cuồng hôn lên đôi môi mềm mại. Anh cho em biết, em phải trả giá thật cao cho việc không nghe lời anh. Sau khi nói xong, Quý Như Phong kéo cô vào trong hồ bơi, không để ý đến giờ phút này đang mưa to gió lớn. Ở trong hồ bơi, anh xé nát quần áo của cô. Trong lúc hoảng loạn, Hướng Khả Tinh không ngừng cố gắng chạy trốn, mặc dù trốn khỏi hồ bơi nhưng vẫn bị anh bắt lại. Khả Tinh, em là của anh. Anh đã nói đừng rời khỏi anh. Sau khi nói xong, Quý Như Phong xoay người cô nằm sấp lại, mở trói cho hai tay cô, điên cuồng đoạt lấy, bức bách cô cùng trầm luân với anh. Cả người cô không ngừng run rẩy. Quý Như Phong! Hướng Khả Tinh bất giác gọi tên anh, một cảm giác mê ly khiến cô bắt đầu không biết cơ thể mình muốn gì. Nghe cô gọi như thế, Quý Như Phong cảm thấy thật vui. Anh đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Gọi anh là Như Phong, bảo bối. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong đã ôm cô vào trong phòng. Như Phong, anh yêu em, Khả Tinh. Quý Như Phong vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô, vừa nỉ non bên tai cô. Trong giờ phút này, Quý Như Phong đã lấp đầy nội tâm Hướng Khả Tinh, nụ cười trên gương mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Hướng Khả Tinh hít thở không kịp, Quý Như Phong trở nên điên cuồng, giống như muốn hòa nhập cô vào trong cơ thể anh, làm Hướng Khả Tinh không ngừng van xin. Khả Tinh, nói em yêu anh được không? Quý Như Phong biết mình giờ phút này thật đê tiện, thừa lúc cô ý loạn tình mê, chậm rãi đến gần tai cô, liếm vành tai xinh đẹp của cô, chờ mong dụ hoặc. Em yêu anh. Hướng Khả Tinh thật sự không biết bản thân mình thế nào, cô giống như tìm không ra được cảm giác của bản thân, nói ra câu trả lời mà anh muốn nghe. Câu trả lời này cổ vũ anh rất lớn, trong chớp mắt anh liền ngậm chặt cánh môi mềm mại của cô. Hai người điên cuồng quấn lấy nhau. Hôm sau sắc trời hơi tối, Quý Như Phong nhìn Hướng Khả Tinh đang ngủ say bên cạnh, anh cười sủng ái. Nếu người phụ nữ này muốn, anh đồng ý yêu thương cô cả đời. Nghĩ đến đây, Quý Như Phong nhịn không được đưa tay ra, định ôm cô vào lòng. Nhưng vừa động vào da thịt cô, lại cảm giác cơ thể cô thật là nóng. Khả Tinh! Nóng như vậy làm Quý Như Phong bị dọa sợ hãi. Anh nhanh chóng đứng dậy, lắc lắc cơ thể Hướng Khả Tinh. Nhưng cô một chút ý thức cũng không có, khiến Quý Như Phong rất lo lắng. Chẳng lẽ đêm qua dầm mưa khiến cô phát bệnh sao? Vậy nên làm cái gì bây giờ? Quý Như Phong lo lắng nhìn trái nhìn phải, lập tức lên internet nghiên cứu, cuối cùng nhớ kỹ từng chút từng chút. Anh bưng một thau nước ấm ra, cầm một cái khăn mặt bắt đầu nhúng nước lau người Hướng Khả Tinh. Quý Như Phong luôn canh giữ bên cạnh cô cho đến khi độ nóng trên người cô dần dần hạ xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hơi bực bội vì sao đêm qua mình lại đối xử với cô như vậy. Tuy đầu óc không tỉnh táo nhưng Hướng Khả Tinh cũng từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mặt, cô hơi nhíu mày. Tôi làm sao vậy? Em bị bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net